Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 688 cải danh, đổi họ. Ngay sau đó, này Bạch trưởng phòng cùng người bên cạnh cáo biệt, mang theo khuê nữ một khối trở về ăn cơm. Bởi vì cùng Sở Tư đều là tiện đường, cho nên chỉ cách xa nhau hơn 10 mét. Một trước một sau, Bạch Mẫn Hoa đôi mắt rất độc ác. Theo chính mình phụ thân ánh mắt, liền thấy phía trước đang cùng nam nhân nói giỡn cười nữ hài tử. Cơ hồ không có làm hắn tưởng, lập tức về phía trước chạy qua đi. Tới rồi Sở Từ bên người cẩn thận lại nhìn hai mắt. Lúc này mới lại nói, quả nhiên là ngươi, đồng chí, chúng ta phía trước gặp qua. Ngươi còn nhớ rõ sao? Bạch Mẫn Hoa mở miệng lại nói. Này nữ hài tử trực tiếp đổ ở Sở Từ trước mặt. Sở Từ không nghĩ xem nàng cũng khó khăn. Xem một cái lúc sau. Lúc này mới nhớ tới. Phía trước ở quán ăn thời điểm. Đích xác cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Chẳng qua không phải thực vui sướng là được. Ngươi hảo. Ta kêu Bạch Mẫn Hoa, thấy Sở Từ không nói lời nào. Bạch Mẫn Hoa chủ động vươn tay, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này. Bất quá ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi. Nếu là sớm biết rằng cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Kia phía trước chúng ta còn có thể đương bằng hữu đâu, cô nương cười nghe ngọt. Ánh mắt nhu nhu, đôi mắt đều là cong. Sở Từ đột nhiên cảm thấy này nữ hài tử tươi cười có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ mới phát hiện, nàng này thân vận cùng nàng hoặc là Sở Đường có như vậy một đinh điểm tương tự. Đặc biệt là mụi hình, bất quá nàng cùng Sở Đường tuy rằng là song bào thai, nhưng vẫn là có chút khác nhau. Nghe gì nói, nàng cùng Sở Đường so sánh với... Nàng diện mạo càng giống mẫu thân nhiều một chút, mà Sở Đường trừ bỏ đôi mắt ở ngoài ngũ quan, tắc cũng từ phú niên, cũng chính là nàng vị kia phụ thân có chút tương tự. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đương nàng nghe nói từ phú niên hòa giải mẫu thân của nàng thanh thanh bạch bạch thời điểm nàng nửa. Điểm đều không tin, nói xong, nếu như vậy, tiểu bằng hữu. Ngươi có thể để cho làm sao? Ta còn muốn trở về ăn cơm mà ni. Sở Từ cười cười. Lại nói, Bạch Mẫn Hoa sừng sốt một chút. Lại nhìn Từ Vân Liệt. Hoảng sợ, Từ Phó Doanh. Từ Vân Liệt đơn giản lên tiếng. Ngươi cùng Từ Phó Doanh nhận thức A. Bạch Mẫn Hoa lại hỏi. Nàng cùng rất nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau chính là đi nhìn lén quá Từ Phó Doanh huấn luyện. Lúc ấy còn bởi vì hắn tim đập quá đau. Bất quá đáng tiếc, đã sớm nghe nói Từ Phó Doanh là dễ sư trưởng tương lai con rể. Cho nên các nàng như vậy tiểu nha đầu, cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Chỉ là dịch tình tỷ nam nhân như thế nào sẽ cùng cái này nữ hài tử ngốc tại cùng nhau. Hơn nữa vừa rồi bộ dáng còn thực thân mật. Từ Phó Doanh càng là một sửa ngày thường ổn trọng trầm mặc tác phong. Cả người đều có vẻ như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Bạch Mẫn Hoa nghĩ nghĩ. Ngay sau đó, ánh mắt sáng ngời, tức khắc minh bạch. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở chỗ này, cũng chưa thấy qua cái này nữ hài tử. Có thể thấy được này nữ hài tử hẳn là bên ngoài lại đây. Nếu như vậy, kia chỉ sợ cũng là Từ Vân Liệt muội muội. Từ tiểu thư, hoan nghênh ngươi tới bộ đội làm khách. Nếu ngươi chiều nay có rảnh nói, chúng ta trong viện mấy nữ hài tử có thể cùng nhau chơi a. Đúng rồi. Còn có dịch tình tỷ, ta có đã lâu chưa thấy được nàng. Bạch Mẫn Hoa lại nói. Nói xong, còn hướng Từ Vân Liệt ôn nhu cười cười. Sở Từ nhịn không được. Nữ nhân này tự quen thuộc còn chưa tính. Nhưng hướng ai cười đâu. Nếu là hướng nàng, kia còn có thể nhẫn. Dù sao đưa tới cửa mỹ nhân cười nàng cũng ái thưởng thức. Mà khi nàng mặt, đối nàng nam nhân làm mặt quỷ, này liền không được. Nàng tuy rằng thập phần kiên định bất di tin tưởng Từ Vân Liệt, nhưng cũng không đại biểu nàng có thể chịu đựng người khác lấy nàng đương xuẩn chứng. Hơn nữa, cái gì Từ tiểu thư? Ai là Từ tiểu thư? Từ Sở Từ mày một chọn. Ngươi ai a? Lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền thay ta sửa họ. Ngươi đầu bị lừa đá sao? Ngoặc kép, hết chương.